Lý Kiếm Ý thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn lớn tiếng chất vấn, nhưng ngươi sử dụng thủ đoạn như vậy, cho dù là đoạt được chức vị trưởng môn, ngươi không làm. Sư tôn sư tổ thất vọng sao? Cấu kết với giặc ngoại xâm, trên tay của ngươi đã nhuộm bao nhiêu máu của đệ tử tông môn, ngươi vẫn xứng với chức vị trưởng môn sao? Ha ha, ngươi thực sự ngây thơ, được làm vua thua làm giặc. Tất cả lịch sử đều sẽ do người thắng viết ra. Đường Phật Lệ cười nhạt, nói, Lý Kiếm Ý, ngươi thân là trưởng môn, để tông môn rơi vào tuyệt cảnh, để vô số đệ tử chết thảm nhưng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ngươi mới là tội nhân thật sự của tông môn, hiện tại còn không lấy cái chết tạ tội, còn đợi tới khi nào? Lý Kiếm Ý cầm trường kiếm đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh nói, Vấn Kiếm Tông chỉ có trưởng môn chết trận, không có kiếm khách đầu hàng. Đường Phật Lệ, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, muốn đoạt lại tất cả, vậy sử dụng kiếm của mình mà nói đi. Ha ha ha, Đường Phật Lệ cười ha ha, ta sẽ không đần như vậy đâu. Ta sẽ ở phía sau, và chờ ngươi thành thú bị nhốt trong lồng, bị đánh một trận. Hàn Đại Nhân đã đáp ứng ta, chờ sau khi ngươi chết, ta chính là tân trưởng môn của Vấn Kiếm Tông. Hiện tại, thân phận của Đường Phật Lệ ta tôn quý, không nhất thiết phải chiến đấu một sống một chết với ngươi. Ngươi, Lý Kiếm Ý cả giận nói, đồ nhu nhược. Đường Phật Lệ chỉ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, lão tử giết ngươi tên xúc sinh phản bội sư môn nhà ngươi. Một tiếng gầm lớn vang lên. Một thân ảnh từ phía bên cạnh lao tới. Người kiếm hợp nhất, đâm về phía Đường Phật Lệ. Trong đôi mắt Đường Phật Lệ lóe lên hàn quang. Hắn cũng không nhìn, trở tay đâm một kiếm. Huyết quang phụt ra, trực tiếp chém đệ tử Vấn Kiếm Tông này thành hai đoạn. Trong quảng trường, nhất thời vang lên những tiếng phẫn nộ rít gào. Trong mắt các đệ tử Vấn Kiếm Tông đều như muốn phun ra lửa. Bọn họ không thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Vị trưởng giả trước kia nắm giữ hình luật của tông môn, giữ gìn trật tự tông môn một cách nghiêm túc sắt đá, nhất thiết diện vô tư, không câu nệ tư tình, lại có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành kẻ phản bội, thành nỗi sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử Vấn Kiếm Tông. Trong lòng rất nhiều người vẫn không có cách nào tiếp nhận được điều này. Bọn họ cảm thấy hết sức mơ hồ. Sư phụ, đây không phải là sự thật. Sư phụ, đây tuyệt đối không phải là sự thật. Trong đám người, một thanh niên có phần thất hồn lạc phách, lảo đảo đi tới, nhìn chằm chằm vào Đường Phật Lệ, nói, ngài sao có thể là kẻ phản bội được? Bọn họ đổ oan cho ngài có phải không? Ánh mắt Đường Phật Lệ nhìn người trẻ tuổi này. Rất nhiều người đều nhận ra người trẻ tuổi này hắn tên là Lưu Tuấn Khanh, là một vị đệ tử chấp pháp của Vấn Hình Đường, cũng là một trong số đông đảo các đệ tử của Đường Phật Lệ. Lưu Tuấn Khanh tuy rằng thiên tư không phải nổi tiếng, nhưng thái độ làm người rất thành thật, là một trong những người sùng bái sự trung thực của Đường Phật Lệ, gần như xem Đường Phật Lệ là thân phụ của mình. Lúc này Đường Phật Lệ đột nhiên trở thành kẻ phản bội tông môn, hắn bị đả kích không nhỏ. Tuấn Khanh, sư phụ ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Đường Phật Lệ nhìn người trẻ tuổi này, ánh mắt thoáng có phần ôn hòa hơn một chút. Qua đứng ở bên cạnh ta, chờ tới ngày ta nắm giữ Vấn Kiếm Tông, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ngài đừng nói nữa, van xin ngài, sư phụ, ngài nói một câu, ta cũng chỉ cầu xin ngài nói một câu. Lưu Tuấn Khanh đã lệ rơi đầy mặt, ngài nói cho ta biết, ngài không phản bội tông môn, ngài là đang, đúng đang nói đùa. Cảm giác tín ngưỡng trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, khiến Lưu Tuấn Khanh cảm thấy toàn thế giới đều sụp đổ. Ánh mắt Đường Phật Lệ phức tạp, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, Lưu Tuấn Khanh hét lớn, hắn rút trường kiếm ra, để ngang cổ mình, nói, sư phụ, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Ta van xin ngài. Lẽ nào ngài muốn trơ mắt nhìn ta chết ở trước mặt ngài sao? Một tia nhu hòa cuối cùng trong mắt Đường Phật Lệ đã biến mất. Hắn lau vết máu trên lưỡi trường kiếm trong tay. Lạnh lùng thốt lên. Trong tay ta đã dính máu của không ít người. Thêm một mình ngươi cũng không sao. Ha ha ha ha. Lưu Tuấn Khanh lắc đầu, nhất thời thất vọng tới cực điểm. Hai mắt hắn phun ra lửa giận, ngươi không phải là Đường Phật Lệ, ngươi không phải là Đường Phật Lệ. Ha ha, ngươi nhất định không phải là người. Đường Phật Lệ, người đứng đầu Vấn Hình Đường, đại nam nhân tốt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi không giả được đâu, Đường Phật Lệ vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Vấn Kiếm Tông. Ha ha, hắn đã chết, chết rồi. Sư phụ, ta theo ngài. Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa ngang trường kiếm một cái, máu tươi bắn ra. Ở trước mặt gần vạn đệ tử Vấn Kiếm Tông, Lưu Tuấn Khanh cầm kiếm tự vận. Trong thiên địa hoàn toàn yên lặng. Trong lúc mơ hồ, dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười lớn điên cuồng của người trẻ tuổi này trước khi chết. Đột nhiên, lại có một vị đệ tử Vấn Kiếm Tông, từ trong đám người lao tới. Hắn nhìn Đường Phật Lệ, bình tĩnh nói, Đường Phật Lệ, ngươi truyền thụ võ công cho ta. Ta phải gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi cũng là người ta đã từng sùng bái nhất. Kể từ ngày ngươi trở thành kẻ phản bội, ơn nghĩa giữa thầy trò chúng ta đoạn tuyệt. Nhưng một ngày làm sư cả đời làm cha. Ta tuy rằng cảm thấy xấu hổ bởi vì có một sư phụ như ngươi, nhưng tuyệt đối không thể vung kiếm về phía ngươi. Thân là đệ tử Vấn Kiếm Tông, ta không thể thanh lý môn hộ, cũng không còn mặt mũi nào sống ở trên thế giới này. Lời còn chưa dứt, vị thanh niên trẻ tuổi này cũng vung kiếm, tự vận ở trước mặt Đường Phật Lệ, máu tươi bắn ra ba thước. Đường Phật Lệ, hôm nay tình thầy trò giữa ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tống Thạc ta là một đại nam nhi tốt, không thể làm một kẻ bất trung bất nghĩa. Kiếp này ta lấy máu của mình, trả lại ơn ngươi đã truyền thụ võ công của ngươi. Kiếp sau ta phải giết ngươi, để trả lại mối thù diệt tông môn hôm nay. Lại có một người từ trong đám người lao tới. Vung kiếm định tự vận, chợt một bóng người lóe lên, Lý Kiếm Ý đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đoạt lấy trường kiếm, cảnh tỉnh nói, nam nhi tốt, phải yêu quý lấy bản thân, chết không sợ, sao không tạm sống, lưu lại thân hữu dụng. Trưởng môn nhân, vị đệ tử trẻ tuổi này quỳ gối ở trước người Lý Kiếm Ý gào khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, khi sư diệt tổ, Đường Phật Lệ đã từng có uy vọng đặc biệt trong toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Tính tình cẩn thận tỉ mỉ, thiết diện vô tư, thực lực lại mạnh, làm việc công bằng chính trực, là thần tượng trong lòng rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông. Người có thể trở thành đệ tử của hắn, cũng là hạt giống thiên phú rất tốt. Thông qua sát hạch nghiêm ngặt của tông môn, được cao tầng kiểm chứng, tất cả đều sùng bái xem Đường Phật Lệ là thần tượng. Nhưng ngày hôm nay, thần tượng sụp đổ, hơn nữa còn sụp đổ với hình thức khiến người ta thực sự không thể tiếp nhận được. Nếu như Đường Phật Lệ chết trận vì tông môn, hắn sẽ trở thành niềm kiêu ngạo vĩnh viễn trong lòng những đệ tử này. Những trong thân thể người thanh niên đầy nhiệt huyết, nào sợ sẽ theo hắn cùng nhau chết trận. Tới lúc đó hắn sẽ mỉm cười hy sinh đầy hào khí. Nhưng vị thiết diện vô tư này lại hoàn toàn phản bội toàn bộ tông môn. Phản bội tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông, đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, quả thực chính là tín ngưỡng sụp đổ, trụ cột tinh thần tan vỡ. Đây quả thực so với giết bọn họ, còn khiến bọn họ khó chịu hơn. Rất nhiều đệ tử Vấn Hình Đường đứng ở trong đám người, vẻ mặt cũng đầy xấu hổ không ngóc đầu lên được. Dưới ánh đuốc soi sáng, nét mặt Đường Phật Lệ như phủ hàn băng. Đối với tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, hắn vẫn không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của hắn thản nhiên đón nhận từng đôi mắt sáng như lợi kiếm, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ, trái lại mang theo sự vui mừng thắng lợi gần như phát điên. Hắn cười lạnh nói, đám ngu xuẩn các ngươi cần gì phải ngu chung đối với tên độc tài Lý Kiếm Ý này. Trong các ngươi, nếu lúc này có người đứng ra trợ giúp ta, đợi được tới ngày mai khi ta leo lên chức vị trưởng môn, các ngươi chính là công thần, nắm giữ lục tòa của sáu ngọn núi sắp tới. Phi, đáp lại hắn chính là những tiếng thóa mạ phỉ nhổ. Không nên si tâm vọng tưởng nữa. Khí Thanh Sam đã chết, cũng không có cách nào chống lại Hàn đại nhân. Nếu như các ngươi còn ngoan cố không hiểu chuyện, đêm nay trên Vấn Kiếm Sơn tất nhiên là máu chảy thành sông. Giọng Đường Phật Lệ lạnh lùng cay nghiệt. Hắn là vương bát đản quyết tâm phải đi con đường đi tiến tới bóng đêm. Đầu Khí Thanh Sam bị ném tới trước mặt mọi người. A, Đường Phật Lệ ngươi. Không, sư phụ, Vương Tuyệt Phong vẫn bị Quan Phi Độ kéo lại. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng cực kỳ bi ai, trước mắt trực tiếp tối sầm, ngất đi. Khi sư diệt tổ, tội không thể tha. Đừng Phật Lệ, ngươi chết cho ta. Lý Kiếm Ý cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sát ý phát ra, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới chỗ Đường Phật Lệ. Ha ha ha, ha ha, đối thủ của ngươi không phải là ta. Đường Phật Lệ cười ha ha, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không cho Lý Kiếm Ý cơ hội chiến đấu. Hàn Dưỡng kiếm của Liệt Thiên Kiếm Tông vẫn cười nhạt không nói, thân hình chợt di chuyển. Trong nháy mắt hắn rút kiếm ra, kiếm quang màu đỏ phóng lên cao, một lực lượng xé rách kinh khủng tới cực điểm, chợt xuất hiện, giống như vì sao trong bầu trời rơi xuống. Quang diễm sáng chói, làm cho cả Vấn Kiếm Tông giống như ban ngày, lại giống như ngân hà rơi xuống. Trường kiếm trong tay Lý Kiếm Ý vỡ nát, hắn phun ra một búng máu, ngã bay ngược ra ngoài. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một bóng hình xinh đẹp bay vút lên trời cao, ôm Lý Kiếm Ý vào trong lòng, hạ xuống mặt đất. Đó chính là phong chủ Thủy Kiếm Phong La Lan. Lý Kiếm Ý lại một chiêu thất bại, những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Trên mặt Hàn Dưỡng kiếm lộ vẻ đắc ý, một kiếm này chính là toàn lực đâm ra. Hắn chính là muốn thể hiện thực lực, trấn áp đám kiến hôi không biết sống chết trong Vấn Kiếm Tông. Trưởng môn nhân, cùng bọn họ liều mạng. Ha ha, giết, giết một bớt một, giết hai bớt hai, có chết mà thôi, sợ cái gì, liều mạng. Thấy một cảnh tượng này, tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều trở nên bạo động. Bọn họ không những không bị khiếp sợ, trái lại tình cảm quần chúng dâng trào, giống như hỏa diễm hung hăng lên cao. Có người hô to, tất cả mọi người bị vây ở vách núi trên quảng trường đều trở nên điên cuồng, nhiệt huyết thiêu đốt. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi thấy trưởng môn nhân bị thương, mắt đều hồng lên. Một đám không biết chết sống kia, mau buông binh khí đầu hàng, ta sẽ lưu lại một mạng chó của các ngươi. Nếu như có bất kỳ kẻ nào dám động thủ, giết chết hắn. Hàn Dưỡng kiếm lạnh lùng nói, Đường Phật Lệ, do ngươi tới ra tay. Được. Đường Phật Lệ gật đầu, hắn lại có thể thật sự ra tay. Thân hình khôi ngô lóe lên, giống như con chim lớn bay vút lên trời cao. Trường kiếm trong tay rơi xuống phát ra vạn đạo hàn mang, giống như muốn lấy mạng. Mỗi khi lướt qua chỗ nào lại có một vị đệ tử Vấn Kiếm Tông bị chém giết. Hắn ra tay quả nhiên không chút lưu tình, một đòn lấy mạng. Đầu người bay vút lên trời cao, giết tên xúc sinh khi sư diệt tổ này. Hôm nay cho dù là diệt môn, cũng phải giết tên phản đồ này, làm thịt tên xúc sinh này. Trong những tiếng giống giận, hơn 10 vị trưởng thượng tông môn tóc trắng xóa, lúc này cũng bất chấp mọi giá, vượt qua đám người, đồng thời bay vút lên trời cao, lao tới tấn công về phía Đường Phật Lệ. Ha ha, mấy lão xương khô các ngươi, bình thường gọi các ngươi một tiếng sư thúc, là nể mặt các ngươi. Các ngươi lại cho rằng ta thật sự sợ các ngươi sao? Nếu ngay cả các ngươi cũng làm trái ý của ta, muốn tận trung với Lý Kiếm Ý, vậy tất cả đi tìm chết đi. Đường Phật Lệ cười ha ha, lạnh lùng cay nghiệt, thi triển chiến kỹ, giống như hổ tiến vào đàn dê, liều mạng với ngươi. Trong những tiếng kêu thảm thiết, trước sau có 4-5 vị trưởng lão tóc trắng xóa hóa thành vong hồn dưới kiếm của Đường Phật Lệ. Những lão nhân này đều đã già sắp chế, khí huyết suy bại, vốn có thực lực không bằng Đường Phật Lệ, lúc này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, hơn 10 vị trưởng lão tóc bạc, không ngờ đều bị Đường Phật Lệ chém giết từng người một. Đường Phật Lệ hạ xuống mặt đất, toàn thân đẫm máu, giống như một huyết nhân. Trường kiếm trong tay hắn vẫn đang nhỏ máu xuống đất tí tách không ngừng. Cảnh tượng hung ác đẫm máu như vậy, ngay cả đám người Hàn Dưỡng kiếm, Phương Tiêu An cũng khiếp sợ. Dưới thủ đoạn thật sự độc ác, trở mặt vô tình, ra tay hung tàn như vậy. Trong nháy mắt, số người chết ở dưới kiếm của Đường Phật Lệ đã hơn 30 người. Không có Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ chính là đệ nhất cao thủ trong Vấn Kiếm Tông. Gần như không có người nào đỡ nổi một chiêu của hắn. Toàn bộ quảng trường sát vách núi vang lên những tiếng phẫn nộ, giống như một chảo dầu bốc hơi, bị bỏ thêm muối vào. Mắt tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều hồng lên. bọn họ chỉ cảm thấy trong ngực dường như có thứ gì đó muốn nổ mạnh phóng ra. Giết, giết Đường Phật Lệ, giết tên xúc sinh khi sư diệt tổ này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 616, thiêu thân diệt môn thì diệt môn. Ngày hôm nay cho dù tất cả mọi người trong Vấn Kiếm Tông ta bị giết hết, cũng nhất định phải giết Đường Phật Lệ. Chết, cùng chết, đồng quy vu tận. Đoàn người phẫn nộ giống như cối đê không thể ngăn chặn thủy triều, điên cuồng lao về phía Đường Phật Lệ. Cục diện nhất thời mất khống chế. Trong thiên địa tràn ngập sự bi thương và nhiệt huyết thiêu đốt. Phương Tiêu An và đám cao thủ cường giả của cửu đại môn phái thiết chiến tại Tuyết Châu đều biến sắc. Cục diện điên cuồng như vậy, cho dù là bọn họ cũng sẽ cảm giác hít thở không thông. Lực lượng đoàn kết của Vấn Kiếm Tông thật sự là đáng sợ. Toàn bộ tông môn đều điên cuồng. Ha ha ha, một đám không biết chết sống. Lẽ nào các ngươi cho rằng ta không dám giết sạch các ngươi sao? Đường Phật Lệ giống như phát điên, cười ha ha. Huyền khí toàn thân dao động phát ra, đúng là hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này, dừng tay, đệ tử Vấn Kiếm Tông nghe lệnh, tất cả dừng tay cho ta. Lý Kiếm Ý trong miệng phun máu tươi, sau khi khôi phục một chút sức lực, dưới sự nâng đỡ của La Lan, lắc lư chao đảo đứng lên, quát lớn, hắn dùng huyền khí kích phát. Âm thanh ra ngoài, đè ép tiếng giống giận của vô số người xuống. Lúc này, cũng chỉ có Lý Kiếm Ý mới có khả năng ngăn chặn một đám đệ tử tông môn đang phẫn nộ như vậy. Mấy vạn đôi mắt đồng thời nhìn về phía Lý Kiếm Ý. Lúc này sắc mặt trưởng môn nhân tông môn, vàng như nến, hơi thở mong manh. Bởi vì miễn cưỡng thôi động huyền khí, thương thế tăng lên, đứng cũng sắp đứng không nổi. Trên mặt hắn lộ ra một ý cười thê lương. Ánh mắt nhìn lướt qua mấy vạn đệ tử tông môn. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi lắc đầu nói, buông kiếm, đầu hàng đi. Cái gì? Đầu hàng? Các đệ tử Vấn Kiếm Tông đều cảm thấy bối rối. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trưởng môn nhân lại có thể nói ra những lời như vậy. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây chính là câu mọi người hô to trong những lần chiến đấu ác liệt trước đó. Một lời hứa hẹn đối với tông môn. Hiện tại, tại sao hắn lại muốn bọn họ đầu hàng? Các ngươi không có nghe lầm. Ta lấy thân phận trưởng môn nhân, ra lệnh các ngươi, không nên chịu chết một cách uổng phí. Phải sống tiếp. Phải sống thật tốt. Lưu lại một thân hữu dụng. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần người còn, chỉ cần còn có các ngươi ở đây, Vấn Kiếm Tông sẽ không bị diệt. Truyền thừa của Vấn Kiếm cũng sẽ không bị diệt. Lý Kiếm Ý khó khăn nói tiếp, sẽ luôn có một ngày, chỉ cần có kiếm sĩ, sẽ có lúc ngóc đầu trở lại. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chết đã không sợ, sống tạm thì thế nào? Chỉ cần có kiếm sĩ, sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. Lý Kiếm Ý nhỏ giọng nói bốn câu này, trong miệng hắn không ngừng phun máu tươi ra ngoài, trên mặt càng thêm tái nhợt. Tất cả tim mạch của hắn đã nát. Ngũ tạng lục phủ bị một kiếm của Hàn Dưỡng kiếm chấn động thành thịt nát. Lúc này hắn chỉ dựa vào thực lực cảnh giới Vũ Vương miễn cưỡng chống đỡ. Trên thực tế, sớm không còn sức lực đánh một trận. Phía xa dần dần sáng lên, một tia sáng mặt trời lướt qua dãy núi vô tận, soi sáng qua, chiếu xuống trên người Lý Kiếm Ý. Không ngờ Vấn Kiếm Tông nghìn năm huy hoàng lại bị mất ở trong tay ta. Lý Kiếm Ý, thẹn với tiền bối tổ sư tông môn. Cho dù chết xuống hoàng tuyền, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ. Lý Kiếm Ý cười lộ vẻ thê lương nói. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên trở tay đâm một kiếm, không ngờ trực tiếp gọt đi da thịt, mũi, ngũ quan trên mặt mình. Gương mặt hắn nhất thời máu tươi đầm đìa. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông kinh ngạc kêu lên. Lý Kiếm Ý lại dường như không biết đau đớn, ngửa mặt lên trời cười ha ha nói. Ta chết, không sao. Nhưng đám hài tử Vấn Kiếm Tông, nếu như các ngươi không muốn để cho ta ôm nỗi hận mà chết, vậy nhất định phải sống tiếp. Không quan tâm gặp tai họa thế nào, không quan tâm từng trải qua sỉ nhục thế nào, không quan tâm gặp phải chuyện gì, các ngươi đều phải kiên cường sống sót. Bởi vì, chỉ cần một người trong số các ngươi còn sống trên thế giới này, cho dù chỉ còn lại một người cuối cùng, Vấn Kiếm Tông còn có hy vọng phục hưng. Trên quảng trường, đoàn người trầm mặc. nhiệt huyết trở nên càng nóng rực, nhưng sự phẫn nộ lại bắt đầu bị lý trí đè xuống. Trưởng môn nhân nói vậy, để những kiếm sĩ đang phẫn nộ phải bắt đầu suy nghĩ. Ha ha ha, như vậy là được rồi. Lý Kiếm Ý, ngươi đẩy tông môn tới tình cảnh như vậy, thật sự là không còn mặt mũi đi liệt tổ liệt tông các triều đại. Ngươi yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết, Vấn Kiếm Tông sẽ không bị diệt. Ta chính là tân trưởng môn nhân của Vấn Kiếm Tông. Đường Phật Lệ đứng ở một bên cười ha ha, Vấn Kiếm Tông không những không bị diệt sạch, còn có thể trở thành tông môn đứng đầu Tuyết Châu, nhận được sự ủng hộ của Liệt Thiên Kiếm Tông, cường thịnh hơn so với trước đây. Ta sẽ chứng minh, chỉ có ta mới là một trưởng môn nhân đạt tiêu chuẩn. Khuôn mặt Lý Kiếm Ý một mảnh mơ hồ, hiển nhiên đã nhìn không thấy nữa. Hắn cười nói, ngươi sẽ không đắc ý được bao lâu đâu, rất nhanh sẽ có người thay ta giết ngươi. Đường Phật Lệ cười ha ha, ai có thể giết ta? Đinh Hảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Kiếm Ý lẳng lặng nói. Trên mặt hắn đã máu và thịt mơ hồ, nhưng khi nhắc tới cái tên này, hình như còn có thể thấy hắn đang mỉm cười. Khuôn mặt Đường Phật Lệ cứng lại. Quảng trường trên vách núi, trong đám người đệ tử Vấn Kiếm Tông khi vừa nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt lại dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bọn họ phát ra những tiếng hoan hô và ồn ào náo động. Trên khuôn mặt những người tuổi trẻ vốn đang suy sụp tinh thần đờ đẫn, trong nháy mắt này, dường như thấy được hy vọng, một lần nữa trở nên chấn phấn. Đúng vậy, tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có Đinh Hạo sư huynh, Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo, thiên tài cường đại nhất Vấn Kiếm Tông từ trước tới nay. Người thiếu niên kia đã sáng tạo ra vô số kỳ tích. Hắn còn đang ở trong chiến trường Bách Thánh. Chỉ cần hắn từ trong chiến trường đi ra, nhất định sẽ ngàn dặm gấp rút về tiếp viện. Còn có Lý Lan, còn có Phùng Ninh, còn có Tạ Giải Ngữ, còn có Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân. Những thiên tài xuất sắc nhất tông môn, những ngôi sao nổi bật nhất trên con đường võ đạo trong tương lai, đều sẽ trở về. Có bọn họ ở đây, sẽ có hy vọng. Ha ha ha, lửa mạnh cháy hừng hực, thiêu đốt thân thể tàn tạ của ta. Chỉ cần có kiếm sĩ, sẽ ngóc đầu trở lại. Lý Kiếm Ý cười ha ha. Đường Phật Lệ, nếu như ngươi còn có một chút nhân tính, nể tình Thanh Sam sư thúc năm xưa đã nhiều lần đã cứu ngươi, không nên bôi nhỏ thân thể của lão nhân ra. Tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể Lý Kiếm Ý bốc cháy lên. Hỏa diễm tượng trưng cho ánh sáng thiêu đốt dần dần nuốt hết thân thể hắn. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không để thân thể mình rơi vào trong tay kẻ địch, chịu đựng sự sỉ nhục của kẻ địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, âm mưu khóc ra máu một đại tông sư, lúc đó đã ngã xuống. Trưởng môn nhân, tiếng khóc thảm thiết bi thương bỗng nhiên vang vọng trong bầu trời. Tất cả mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống. Có người thất thanh thống khổ, lệ rơi đầy mặt. Đối với tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông mà nói, Lý Kiếm Ý cũng là một trưởng môn nhân đầy mị lực. Trong thời kỳ hắn quản lý tông môn, Vấn Kiếm Tông phát triển không ngừng, bên trong luôn hài hòa. Lực ngưng tụ hướng tâm của tông môn vượt xa so với bất kỳ tông môn nào khác ở Tuyết Châu. Cao tầng tông môn đối với bất cứ một đệ tử nào cũng chưa từng bạc đãi. Mỗi một đệ tử Vấn Kiếm Tông, cho dù là xuất thân bần hàn, cũng sẽ có cơ hội, cũng sẽ nhận được sự bồi dưỡng công bằng nhất của tông môn. Trong trí nhớ mọi người, ấn tượng sâu sắc nhất chính là dáng vẻ tươi cười của Lý Kiếm Ý. Đây là một vị trưởng môn nhân trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp lòng người. Cuối cùng thân thể Lý Kiếm Ý hóa thành những đốm sáng, biến mất ở trong thiên địa. Gió thổi tới cuốn theo cho cốt của hắn bay vào trong dãy núi non trùng điệp mà hắn yêu thích. Khóe mắt La Lan có lệ chảy xuống. Nàng giang hai cánh tay ra, lại không ôm được. Trên mặt mỹ phụ mặc cung trang lộ ra một nụ cười đầy vẻ thê lương. Nàng cũng không liếc mắt nhìn Đường Phật Lệ, chỉ nhìn theo những đốm sáng đang dần biến mất, lẩm bẩm nói, ta và ngươi đã là phu thê một hồi. Thật ra ta đã sớm tha thứ cho ngươi. Yên tâm đi, từ nay về sau, không có cái gì có thể khiến ta và ngươi xa nhau. Lời còn chưa dứt, trong thân thể La Lan cũng hiện ra một tia diễm quang. Đây là dấu hiệu võ giả giải phóng huyền khí của bản thân hòa tan vào thiên địa. Tiểu sư muội, muội, Sắc mặt Đường Phật Lệ vẫn lạnh lùng cay nghiệt, thấy một cảnh tượng như vậy, cuối cùng không nhịn được kinh ngạc kêu lên, không ngờ muội lại muốn chế vì nam nhân này sao? Thân hình hắn lóe lên, muốn tiến lên ngăn cản hành động tự sát của La Lan. Ngươi đừng tới đây. Thân thể La Lan đã tan rã phân nửa, trong ánh mắt nàng tràn ngập xem thường. Ta biết Đường sư huynh, ngươi bây giờ là một kẻ cầm thú người người đều muốn giết. Vì sao? Muội vì sao vẫn lựa chọn hắn? Ta hôm nay đã là trưởng môn, ta cũng đã đạt được chức vị trưởng môn, muội vẫn lựa chọn hắn, không tiếc vì hắn mà chết. Đường Phật Lệ thống khổ rít gào, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được. Thân thể La Lan biến mất từng chút một, hóa thành từng điểm sáng ở trong gió mai, biến mất ở trong thiên địa. Đường Phật Lệ ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng hắn cúi đầu thở dài một cái. Sau đó, hắn xoay người, đối mặt với gần vạn đôi mắt thù hận sắc như dao của những người đang đứng quảng trường này. Biểu tình dữ tợn trước đó từ từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn, dường như cũng muốn từ trong linh hồn của hắn biến mất. Thần sắc hắn lạnh nhạt nói, người thuận ta thì sống, người nghịch ta thì chết. Một mặt trời đỏ từ phía sau dãy núi phía xa từ từ mọc lên, một mặt trời đỏ như tuyết. Hôm này là ngày dãy núi Vấn Kiếm diễn ra biến đổi to lớn. Lý Kiếm Ý trưởng môn nhân Vấn Kiếm Tông ngã xuống. Khí Thanh Sam đệ nhất cao thủ nhân tộc Tuyết Châu ngã xuống. 63 vị trưởng lão Vấn Kiếm Tông đã ngã xuống. Hơn 50 đệ tử nòng cốt ngã xuống. Hôm nay là ngày Đường Phật Lệ đứng đầu Vấn Hình Đường Tông môn làm phản. Gần vạn đệ tử Vấn Kiếm Tông trở thành nô lệ mỏ, tay mang xiềng xích, bị phong ấn tu vi, bị xua vào trong địa vực rất sâu ở dưới dốc đá phía sau khu chứa rác không được thấy mặt trời, khai khẩn mỏ huyền tinh. Cùng lúc đó, mấy trăm đệ tử tinh anh nòng cốt của Vấn Kiếm Tông bao gồm Vương Tuyệt Phong, Quan Phi Độ, Lỗ Kỳ, Trầm Khổ, Vương Tiêu Sái bị tạm thời giam giữ ở Vấn Kiếm Tông trong huyết ngục, canh phòng nghiêm ngặt. Trong sách sử ghi chép lại, đây là khúc dạo đầu cho âm mưu khóc ra máu. Sau khi từ trong vườn thuốc thần linh đi ra, các thế lực lớn cuối cùng mỗi người đi một ngã. Thành thị phế tích này to lớn như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào hoàn toàn tìm kiếm được ở tất cả các khu vực, chỉ có thể dựa vào vận khí. Không ai biết cái gọi là tế đàn thần hỏa ở nơi nào. Có thể trong tay các thế lực lớn có một vài manh mối nhỏ, nhưng không ai nguyện ý đem những sợi tơ, dấu chân ngựa này chia sẻ cho những người khác giống như chia sẻ tấm bia đá địa đồ. Đám người thế lực cường giả như Tống Khuyết và Bạch Tuyền Thủy cũng tạm thời tách khỏi Đinh Hạo. Ha ha, Đinh Sư Vinh, hóa ra Sư Vinh có danh tiếng lớn như vậy. Nhâm Tiêu Diêu miệng đầy dầu mỡ, vẫn cắn từng miếng nhai một cái chân thú nướng, ăn như sói đói, nói mơ hồ không rõ. Chuyện đầu tiên sau khi Tiểu Mập rời khỏi vườn thuốc thần linh chính là đòi chân thú nướng từ chỗ Đinh Hạo để ăn. Cuối cùng được nếm mùi thịt, Tiểu Mập nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nếu như không phải sợ đau, hắn đã sớm cắt thịt mình lấy ra nướng ăn. Ở trong vườn thuốc thần linh gần nửa năm, cơ duyên này khiến người khác hâm mộ đố kỵ, lại thiếu chút nữa khiến tên Mập này suýt phát điên. Lời hắn nói lúc trước đó hoàn toàn không có một chút khoa trương nào. Gần nửa năm mỗi bữa đều ăn thần thảo bảo dược. Hôm nay Tiểu Mập đánh giấm cũng có mùi thuốc. Lôi lớp da béo cũng thấy những đường dài màu xanh. Ngay cả Đinh Hạo cũng phải thừa nhận, loại đường dài màu xanh này nếu như đặt ở thế giới bên ngoài, chỉ sợ ngay cả một vài tông môn siêu cấp cũng sẽ vì nó vung tay. Tiểu Mập hiện tại đã hoàn toàn là một dược nhân. Nếu như nhét hắn vào trong lò luyện đan tùy tiện luyện một chút, cho dù là một luyện đan sư sứt xẻo đi nữa, cũng có thể luyện ra một lò thần đan. Cho nên ánh mắt Tà Nguyệt nhìn Tiểu Mập này cũng có chút không thích hợp. Bất kỳ lúc nào Đinh Hạo cũng phải đề phòng. Hắn rất sợ con mèo mập tham ăn không đáng tin cậy này, đột nhiên bắt đầu nổi cơn tham ăn, tìm một cơ hội đem nuốt sống Tiểu Mập. Hôm nay trong cơ thể Nhâm Tiêu Diêu đã chứa đựng năng lượng dược tính cực lớn tới mức khó có thể hình dung. Năng lượng thần dược nồng đậm, hóa thành mỡ ở trong thân thể của hắn. So với nửa năm trước, thực lực của hắn tăng lên gấp mấy trăm lần, đã đến cảnh giới đại tông sư lục khiếu. thậm chí so với Đinh Hạo khổ luyện ở các nơi trong chiến trường Bách Thánh còn nhanh hơn. Nếu như hắn có thể luyện hóa tất cả những năng lượng này, tương lai thậm chí có thể tiến vào cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong. Chỉ có điều thực lực của tiểu mập hoàn toàn dựa vào uống thuốc mà có được, vẫn không thể vận dụng như ý. Nếu như thật sự so sánh về sức chiến đấu, tiểu mập ngay cả một chiêu của Đinh Hạo cũng không đỡ nổi. Nghe Đinh Hạo nói sơ qua một vài chuyện xảy ra bên ngoài, Nhâm Tiêu Diêu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn thấy mừng cho Đinh Hạo. Thật không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Đinh Hạo đã đạt tới chiến lực như vậy, tạo ra uy danh hiển hách như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, chỗ ở của thần linh. Toàn bộ những người trong chiến trường Bách Thánh đã không người nào dám chọc tới hắn. Không trách được lúc đó hắn hoàn toàn không để hai đại yêu hoàng vào mắt. Tên mập mạp này không có tâm cơ gì, không tranh cường háo thắng, ngây thơ, và có quan hệ rất tốt với Đinh Hạo. Ha ha, nói như vậy, sau này đến Tuyết Châu, chúng ta không phải có thể xông pha rồi sao? Nhâm Tiêu Diêu hưng phấn nói. Nói thật, chiến trường Bách Thánh này thật không có gì thú vị, một chút cũng không náo nhiệt, còn sắp đóng cửa. A, được rồi, Đinh sư huynh có tin tức của Lâm Tín hay không? Còn những sư huynh đệ tông môn khác thì sao? Ta đã từng cố ý hỏi thăm, đáng tiếc đầu không có thu hoạch. Nhưng thật ra ta có gặp hai người Lý Mục Vân và Lương Phi Tuyết. Đinh Hạo nói ra những gì mình biết được. Chung quy ta cảm giác Lý Mục Vân người này là lạ, Lương Phi Tuyết bị hắn liên lụy. Nhâm Tiêu Diêu không ngừng gặm thú thịt, nói một cách mơ hồ không rõ ràng. Đáng tiếc, ta cuối cùng vẫn cảm giác, nếu như không có Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết nhất định có thể trở thành bằng hữu của Đinh Sư Vinh. Trong lòng Đinh Hạo thoáng động, Nhâm Tiêu Diêu, tiểu mập này đích thật là có số mệnh nghịch thiên. Tuy rằng không quá đáng tin, nhưng không thể bỏ qua trực giác của hắn. Người như thế hoàn toàn chính là một phúc tướng. Ngay cả hắn cũng có cảm giác như vậy. Lẽ nào trên người Lý Mục Vân thật sự có bí mật gì không thể cho người khác biết sao? Kỳ Anh Khởi nằm ở trên lưng Đinh Hạo, hoàn toàn dựa vào vòng bảo hộ do Đinh Hạo lấy huyền khí khởi động. Bằng không lấy thân thể yếu đuối, ở trong không gian như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đè ép trở thành thịt nát. Tiểu nha đầu tò mò quan sát Nhâm Tiêu Diêu, nàng cảm giác được ở trên người tiểu mập có một loại khí tức cực kỳ quen thuộc, nhưng lại không nói ra được, rốt cuộc là dạng khí tức gì. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi tới trước một tường thành, đây cũng là một bức tường ngoài, do nham thạch thổ hoàng xây thành. Nó có nhiều chỗ sụp đổ, có nhiều chỗ trải qua nghìn năm phong sương vẫn đứng thẳng sừng sững, dường như một tấm lá chắn không thể vượt qua. Bảo vệ xung quanh thành thị đổ nát này, từng vết nứt giống như hoa văn trên mai rùa che đầy mặt ngoài của bức tường, nhưng không giống với những công trình kiến trúc mọi người nhìn thấy trước đó, trên mặt vách tường cuối cùng xuất hiện một loại ký hiệu gần giống với văn tự nào đó, gần giống với minh văn thượng cổ, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Đinh Hạo cẩn thận quan sát, có chút nghi ngờ, dường như mình đúng là chưa từng thấy qua loại ký hiệu này. Đáng tiếc bởi vì tường bị quá nhiều vết nứt, những ký hiệu này đã hoàn toàn bị vỡ nát, gần như không còn một mảnh nào hoàn chỉnh. Tác dụng ban đầu cũng đã biến mất, không biết công dụng của chúng thế nào. Chỉ có điều Đinh Hạo suy đoán, chắc hẳn là một thủ đoạn mang tính phòng ngự nào đó dùng để gia tăng sức cứng rắn vững chắc cho tường đá. Đây là văn tự ngụy thần. Trong đầu vang lên giọng nói của kiếm tổ, Đinh Hạo ngạc nhiên nói, văn tự ngụy thần sao? Không sai. Là một loại văn tự, chắc là do một vài người có bản lĩnh thần thông ở thời đại cổ xưa trộm được văn tự thần linh, rình dập được chút huyền bí trong văn tự thần linh, chế tạo ra một loại văn tự, có khả năng câu thông với lực lượng pháp tắc thiên địa. Minh văn nguyên thủy thời đại thượng cổ, các loại minh văn được lưu truyền cho tới hiện tại ở trên đại lục, đều từ loại văn tự ngụy thần này diễn hóa ra. Kiếm tổ chậm rãi nói. Hiển nhiên đối với một vài chuyện thái cổ thượng cổ có phần hiểu rõ. Trong đầu Đinh Hạo một tia chớp hiện lên. Hắn nói như vậy, từ trên phương diện bản chất mà nói, minh văn cũng là một loại văn tự. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Chỉ có điều bởi vì từ xưa tới nay, người có thần thông lớn nắm giữ minh văn càng ngày càng ít. lực lượng thiên địa lên xuống và pháp tắc biến hóa, yêu cầu đối với Minh Văn càng ngày càng cao, cho nên không phải tất cả mọi người đều có thể nắm giữ loại văn tự này. Chỉ có số ít người thiên phú xuất chúng, tinh tường đạo này, mới diễn hóa ra một Minh Văn sư truyền thừa điều này. Kiếm tổ giải thích, thì ra là thế. Trong lòng Đinh Hạo lại mở ra một điều bí ẩn, Minh Văn trên phương diện bản chất là một loại văn tự. Vậy chữ Hán mình mang từ địa cầu kiếp trước đến đây, cũng là một loại văn tự được diễn hóa hơn 5.000 năm. Từ phương diện bản chất mà nói, hai thứ là tương đồng. Điều này cũng giải thích, vì sao mình có thể thi triển Minh Văn chữ Hán. Chợt Đinh Hạo lại nghĩ tới điều gì, hỏi, nếu trên tường thành xuất hiện văn chữ Ngụy Thần thời đại cổ xưa, vậy chẳng lẽ mảnh phế tích này chính là được lưu truyền từ thời đại cổ xưa tới nay? Dựa theo vô số ghi chép trong các niên đại ở đại lục, 10 vạn năm là nhất cổ. Từ hiện tại tính về phía trước 10 vạn năm là cận cổ, lại thêm 10 vạn năm là trung cổ, lại thêm 10 vạn năm nữa là thượng cổ, lại thêm 10 vạn năm là viễn cổ, lại thêm 10 vạn năm là thái cổ. Nói cách khác, mảnh phế tích này rất có thể là di chỉ từ 50 vạn năm trước. Niên đại này thật sự có chút dọa người. Cái này cũng không nhất định. Mặc dù là thượng cổ, ở thời đại trung cổ, cũng có đại giả thần thông nắm giữ văn tự Ngụy Thần. Đao tổ đột nhiên nói xen vào. Đinh Hạo gật đầu, đầu ngón chân đột nhiên phát lực. Ầm một tiếng, toàn thân hắn đột ngột từ dưới mặt đất, nhảy một cái lên cao tới 100 mét, đứng trên tường thành của mảnh phế tích này. Ai, Đinh Sư Vinh, chờ ta một chút. Tiểu mập nhâm Tiêu Diêu không có thực lực cường đại như Đinh Hạo, chỉ có thể giống như một con khỉ béo, vịn khe nứt trên tường leo lên từng chút một. Đinh Hạo đứng ở trên tường thành, đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhất thời hắn sợ ngây người. Nhâm Tiêu Diêu cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên trong tường thành, dụi mắt một cái. Chỉ thấy này bên trong thành tường không ngờ lại có vô số công trình kiến trúc dày đặc. Đối với người có chứng sợ nơi chật hẹp, đây tuyệt đối là một cảnh tượng đáng sợ nhất trên thế giới. Giữa từng công trình kiến trúc chỉ cách nhau khoảng 3-4 thước, giống như vô số con đường hẹp quanh co thông tới vô số hướng khác nhau. Các kiến trúc này cao lớn, tất cả đều ngăn nắp, tổ hợp sắp hàng thành rất nhiều hình vẽ kỳ quái. Chợt liếc mắt nhìn sang, quả thực chính là một mê cung đáng sợ. Tuy rằng phần lớn đều đã hoang phế sụp đổ, nhưng ngờ ngợ có thể cho người ta thấy được sự thịnh vượng và đông đúc của thành thị năm đó. Ở địa cầu kiếp trước, Đinh Hạo cũng từng thấy qua không ít bản đồ của thành thị hiện đại hóa rộng lớn, ngửa xe như nước khiến người chấn động. Nhưng so với thành thị đổ nát trước mắt này, quả thực giống như sơn thôn nhỏ ở vùng Tây Bắc hẻo lánh so với đệ nhất đại đô thị toàn cầu, thật sự là thua chỉ kém em. Đây là chỗ ở của thần linh sao? Nhâm Tiêu Diêu không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung sự chấn động trong lòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, thành thị Ngụy Thần lấy bức tường thành cao tới 100 mét dưới chân này làm ranh giới. Bên ngoài này là vô số công trình kiến trúc, thoạt nhìn dường như rộng lớn dày đặc, cũng từng khiến đám người Đinh Hạo cảm thán. Nhưng bây giờ so với những nhà cao tầng được xếp ngay ngắn dày đặc như mây bên trong này, quả thực không đủ nhìn. Phải đi như thế nào mới có thể tìm được tế đàn thần hỏa? Bản thân Đinh Hạo là kẻ mù đường nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Nhiều phòng và cao ốc như vậy, meo, tới lúc nào mới có khả năng tìm ra tòa bảo tháp? Tà Nguyệt dầu dĩ, nó còn đang mộng đẹp tìm bảo. Không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn một bữa thật ngon. Dù sao thêm mười mấy ngày nữa, chiến trường Bách Thánh đóng lại. Cần gì chạy đến nơi đây tự tìm khổ ăn. Nếu chẳng may lạc đường bị nhốt ở bên trong, vậy có thể không dễ chơi. Nhâm Tiêu Diêu yếu ớt kiến nghị. Hắn bị nhốt ở trong vườn thuốc các thần nửa năm, thật sự có chút sợ hãi. Đinh Hạo chậm rãi lắc đầu. Đi. Hắn cõng Kỳ Anh khởi trên lưng, thả người nhảy một cái, liền tiến vào trong thành lớn chẳng chịt giống như mê cung này. Nhâm Tiêu Diêu chỉ có thể lộ vẻ đau khổ đuổi theo. Hiện tại bất luận là yêu tộc vẫn nhân tộc, vô số người đều theo dõi hắn. Quỷ mới tin, hắn ở trong vườn thuốc thần linh đợi nửa năm, trước đó không mò được đồ gì tốt. trên người tất nhiên phải cất giấu vô số thần tài bảo dược chân hiếm. Chỉ cần bắt được tên mập mạp này, sau này có thể phát tài, được một khoản lớn khiến ngay cả tông môn siêu cấp tại Bắc Vực cũng đỏ mắt. Nếu như không đi theo bên cạnh Đinh Hạo, chỉ sợ trong thời gian chưa đầy nửa khắc, hắn thật sự sẽ bị bắt lại, đưa vào lò luyện thuốc. Ầm ầm, Đinh Hạo rơi xuống mặt đất, kích phát ra một trận gió mạnh. Hắn cẩn thận quan sát các công trình kiến trúc xung quanh, có một cảm giác giống như một con kiến đi vào rừng rậm nguyên thủy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng trời bị những kiến trúc chung quanh chia cách. So với những tòa kiến trúc màu vàng nhạt, điều càng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là những công trình kiến trúc này được sắp xếp ngay ngắn, có một cảm giác giống như những tòa cao ốc chọc trời ở kiếp trước. Một tầng lại nối một tầng, có thang lầu và vách ngăn. Hai bên con đường dưới chân thực sự còn có lối cho người đi bộ, có từng nắp giếng hình tròn. Phía dưới nối liền với cống thoát nước. Tại sao lại có cảm giác giống như đi tới một đô thị hiện đại hóa vậy? Trong lòng Đinh Hạo luôn cảm thấy là lạ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó chợt nghe Nhâm Tiêu Diêu kêu cha gọi mẹ hét lên, lập tức bò tới gần. Có quái vật lớn. Tiểu Mập bị dọa. Lời hắn nói còn chưa dứt, đã thấy một người thân cao 4-5 thước, từ phía sau một tòa công trình kiến trúc bên cạnh đi tới. Quái vật này chỉ có một mắt màu đỏ tươi như máu, toàn thân vẫn do nham thạch màu vàng nhạt tạo thành, giống như một vị pho tượng nham thạch di chuyển. Trên thân thể nó không ngừng có những mảnh vụn nham thạch rớt xuống. Phần vị trí đốt ngón tay còn đầy bụi và hạt cát, dường như vừa thức tỉnh. Một tay nó cầm lá chắn, một tay cầm kiếm đá, đi từng bước tiến tới. Khôi Lỗi Chiến Ngẫu Minh Văn. Không đúng, là Khôi Lỗi Chiến Ngẫu Văn Tự Ngụy Thần. Đinh Hạo thấy trên người khôi lỗi cự nhân nham thạch này, tại vị trí trên ngực lóe lên một văn tự hình xoáy tròn kỳ dị, giống như những dòng máu đang lưu chuyển, mơ hồ phát sáng. Có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ động lực trên thân thể khôi lỗi nham thạch to lớn này đều do vòng xoáy văn tự ngụy thần cung cấp. Thấy được đám người Đinh Hạo, cự nhân khôi lỗi nham thạch phát ra một tiếng gầm gừ khó hiểu tối nghĩa, sau đó sải bước chạy tới. Những đốm sáng màu đỏ chói mắt lóe lên ở trong con mắt độc nhất của nó. Đinh Hạo đẩy Nhâm Tiêu Diêu qua một bên, bản thân cũng nhanh chóng tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm, một đạo quang kiếm màu đỏ từ trong con mắt độc nhất của khôi lỗi thạch nhân nhanh chóng bắn ra, mang theo khí tức giống như hủy diệt, đánh vào vị trí mấy người vừa đứng trước đó. Lực phá hủy thật quá cường đại. Đinh Hạo kinh hãi, đạo kiếm quang màu đỏ này tương đương với một đòn toàn lực của cường giả vũ vương đỉnh cấp. Vèo, thanh kiếm đá trong tay khôi lỗi thạch nhân chém xuống một kiếm. Lúc này đây Đinh Hạo không tránh nữa. Hắn cố tình thử xem chiến lực mạnh nhất của thạch nhân này thế nào. Hắn đánh ra một quyền, đập vào phía trên thanh kiếm đá. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên giống như tiếng sấm. Thạch nhân khôi lỗi bị chấn động tới mức liên tục lui ra ngoài, va vào một công trình kiến trúc phía sau, khiến vô số bụi bay lên. Thanh kiếm đá trong tay nó cũng bị thủng một lỗ. Đinh Hạo cũng bị chấn động tới mức lui về phía sau từng bước. Trên nắm tay xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy xuống từng giọt. Một quyền này, hắn đã xuất ra 8 phần lực lượng, không ngờ chỉ đẩy lùi được khôi lỗi thạch nhân, bản thân mình vẫn bị thương. Sức chiến đấu của khôi lỗi thạch nhân này chỉ sợ hoàn toàn không thua kém gì vũ vương đỉnh phong. Nhưng thân thể nó đều là do loại nham thạch màu vàng nhạt vô cùng cứng rắn màu vàng nhạt nham thạch kia tạo thành. Cho dù là vũ khí cấp bảo khí cũng khó lấy tạo thành tổn thương quá lớn. Thạch nhân này nếu so với những khôi lỗi chiến ngẫu ở ngoài thành lớn cửu trọng thiên, không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần.